Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Định Thần. Thuyền lớn chậm rãi nhích tới gần hòn đảo, đi tới cầu tàu trước dừng lại. Lư Phu nói, trưởng lão, ta đến thôi. Kinh Trường Huệ gật đầu một cái, trở lại bên trong tông, Lư Phu cũng sẽ không dính vào. Mượn cơ hội làm nhục một hồi Lãnh Phi cũng không có gì lớn. Dù sao cũng cái kẻ chắc chắn phải chết. Lư Phu trèo ở Lãnh Phi đai lưng, nhẹ nhàng nhắc tới, thật giống như nói một cái tượng gỗ, cười lạnh liếc Lãnh Phi. Lãnh Phi ánh mắt lại lạc tại trên cầu tàu đứng yên thanh niên, khôi ngô cường tráng, ngũ quan thô kệch, duy chỉ có nhỏ hí mắt, nhìn đến hơi có chút cổ quái. Hơn nữa đen ngòm lông mày phía dưới càng lộ ra cổ quái. Thiếu tông chủ, Kinh Trường Huệ đi tuốt đàng trước đầu, phía dưới được thuyền sau đó, hướng đây thanh niên to con ôm quyền, từ tốn nói, nha, Kinh trưởng lão, con biết trở về à, con tưởng rằng ngươi một đi không trở lại rồi à. Thanh niên to con kỳ quái cười nói, Kinh Trường Huệ nhàn nhạt nói, tông môn chính là nhà ta, ta có thể hướng chỗ nào một đi không trở lại, nói không chừng một cái thất thủ, bị người giết chết nữa nha. Thanh niên to con cười ha hả nói, ngươi nói có hay không khả năng này, Kinh trưởng lão, lão hủ bất tài, muốn giết ta chính là không dễ. Kinh Trường Huệ nói, dầu gì, chạy thoát thân cũng có thể chạy thoát, đây cũng là ngươi muốn truy sát. Thanh niên to con nhìn về phía Lãnh Phi, hắn lắc lắc đầu nói, còn tưởng rằng là một cái cao thủ tuyệt thế, là một cái lão gia hỏa a, không nghĩ đến trẻ tuổi như vậy, phế võ công. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lư Phu, Lư sư huynh, Lỗ sư đệ. Lư Phu đem Lãnh Phi hướng bên cạnh ném đi, ôm quyền xá mỉm cười nói, gia hỏa này xảo trá. Đã phế bỏ võ công, nếu phế bỏ võ công, kia liền giết chứ, còn giữ lại làm gì? Thanh niên to con chậm chạp kính năm cười ha hà nói, chẳng lẽ còn phải để lại người sống, hỏi ra chút gì đến? Lãnh Phi chật vật nằm trên đất, hơi kém một cái chó gặm phân, thiệt thòi hai tay miễn cưỡng chống đỡ một hồi, miệng không có mà, cái này khiến Lư Phu âm thầm thương tiếc. Hắn không buông tha bất kỳ một cái nào làm nhục Lãnh Phi cơ hội. Vị này Kinh trưởng lão ham muốn ta võ công. Lãnh Phi bỗng nhiên mở miệng, cười ngạo nghễ, nếu mà không phải hắn dựa vào tuổi lớn, ai rơi vào trong tay người nào còn khó nói đây. Nha ôi, khẩu khí vẫn còn lớn. Chậm chạp kính năm cười ha hả nói, lời này của ngươi quá buồn cười. Kinh trưởng lão nha, người chẳng có gì đặc sắc, võ công vẫn là đủ tốt. Kinh Trường Huệ trầm giọng nói. Lãnh Phi im lặng. Chậm chạp kính năm nói, gọi Lãnh Phi, đừng nha, ta ngược lại muốn nghe một chút, hắn rốt cuộc là thần công gì, để cho Kinh trưởng lão ngươi đều thấy thèm. Thiếu tông chủ, ngừng nghe hắn nói hưu nói vượn, gia hỏa này xảo trá, đừng nghe mới tốt. Kinh Trường Huệ nói. Chậm chạp kính năm khoát khoát tay, tỏ ý hắn im lặng, nhìn về phía Lãnh Phi, đến, nói đến ta nghe nghe. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Kình Thiên Thần Trưởng có nghe nói qua, ta được truyền thừa. A, Kình Thiên Thần Trưởng. Chậm chạp kính năm suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, được, như nhiều năm trước có một vị Kình Thiên Thần Quân đi, danh tiếng này quá lớn, cho nên ta nhớ được. Lãnh Phi hừ nói, đúng vậy, kia Trảm Linh Thần Đao biết đi, đây là tự nhiên. Chậm chạp kính năm gật đầu một cái, như sấm bên tai. Thiếu tông chủ, Kinh Trường Huệ cau mày, cặp mắt thoáng qua hàn quang, lành lạnh quét qua Lãnh Phi, lộ ra cảnh cáo cùng sát cơ. Lãnh Phi cười nói, ta thông hiểu Trảm Linh Thần Đao, chẳng trách a. Chậm chạp kính năm bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Kinh Trường Huệ, Kinh Trường Hoè đã thu liễm trong mắt hàn quang, cười một tiếng, thiếu tông chủ, đừng nghe hắn hồ nhếch đấy, chúng ta cáo từ. Hắn cho Phương Tĩnh Huân một cái ánh mắt, Phương Tĩnh Huân vội vàng gật đầu, tiến đến che lãnh phi huyệt đạo, nhắc tới hắn liền đi, chậm chạp kính năm sắc mặt âm trầm xuống, lập tức lại khôi phục yên tĩnh, cười ha hả nói, Kinh Trưởng Lão, ngươi là muốn biết đến đây hai môn thần công. Kinh Trường Hoè nói, ta kia bổn sự lớn như vậy, chỉ là muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn, tránh cho giết lầm rồi người. Chậm chạp kính năm không thèm để ý nói, giết chúng ta Diêu Hải Tông đệ tử, quản hắn khỉ gió là người nào a, trực tiếp giết là được, hắn vạn nhất là Trảm Linh Tông đệ tử đâu. Kinh Trường Hoè hừ nói, chậm chạp kính năm nói, Trảm Linh Tông đệ tử không thể giết được, hắn giết chúng ta tông đệ tử, vậy liền giết hắn. Kinh Trường Hoè lắc đầu một cái không nói thêm nữa, cùng cái này thiếu tông chủ cũng không có gì có thể nói. Kính đi thẳng về phía trước, chậm chạp kính năm tắt theo sau, đi thẳng tới Kinh Trường Hoè trong sân. Kinh Trường Hoè liếc hắn một cái, thiếu tông chủ, vẫn là bận rộn ngươi đi. Thư lỗi lão hủ không tiễn xa á, chậm chạp kính năm hừ nói. Kinh Trưởng Lão là không phải muốn nuốt một mình a, đây hai môn thần công cũng đều rất chân quý. Thiếu tông chủ thật sự cho rằng hắn sẽ thổ lộ. Kinh Trưởng Lão ngươi không phải có bí thuật à, vạn nhất thật có thể thành đi. Chậm chạp kính năm cười hắc hắc nói, ta cũng có thể dính thơm lây. Mà thôi, nếu thiếu tông chủ phải nghe, vậy hãy nghe thôi. Kinh Trường Hoè lắc đầu, hắn xác thực cũng muốn lấy được hai môn thần công, nhưng hắn cảm thấy hứng thú hơn là lãnh phi tiến cảnh thật nhanh huyền bí. Chậm chạp kính năm vị này thiếu tông chủ ra mặt dày, hơn nữa lại là thiếu tông chủ, mặt dày mày dạn cũng không thể đánh hắn ra ngoài. Chậm chạp kính năm cười hắc hắc, chỉ cười không nói lời nào. Phương Tĩnh Huân ném đi, lãnh phi đứng vững vàng không có ngã xuống, cho dù không có nội lực, hắn mạnh mẽ thân thể vẫn còn, không phải gầy yếu. Kinh Trường Hoè vào phòng, rất mau ra đến, trong tay nâng một cái hắc hộp, để lên bàn đá mở ra, bên trong là một cái óng ánh trong suốt quả cầu. Quả cầu ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, vết nứt khắp nơi như lưới nhện, thật giống như bất cứ lúc nào muốn bể nát một dạng. Đây cũng là kia bảo vật, Phương Tĩnh Huân thấp giọng hỏi. Chính xác, Kinh Trường Hoè quý trọng đánh giá quả cầu này, mặt đầy thương tiếc, cảm khái nói, như thế bảo vật, đáng tiếc quá mức yếu ớt. Nếu không nói, hắn lắc đầu một cái, đây là bảo vật gì? Phương Tĩnh Huân hỏi, Định Thần Châu. Kinh Trường Hoè chậm chạp kiêu ngạo nói ra, ngưng kết hồn phách, uy lực tuyệt luân, nhà ôi, cái này không sẽ dùng một chút liền nát đi. Chậm chạp kính năm chặt chặt tiếc hận nói, đáng tiếc rồi. Kinh Trường Hoè không để ý hắn cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía đang đứng ở chính giữa, mặt lộ vẻ ngưng trọng lãnh phi. Lãnh phi, lần này liền có thể chân chính dò rõ ngươi lai lịch. Kinh Trường Hoè nói, xem ngươi cuối cùng cùng Trảm Linh Tông có hay không dây dưa dễ má. Lãnh phi nhìn chằm chằm đến kia phủ đầy chu văn quả cầu, toàn thân căng thẳng, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cái này nhìn như bất cứ lúc nào muốn vỡ vụn hạt châu, quả thật có thể chế trụ hắn. Kinh Trường Hoè hai tay đè lên quả cầu, nhất thời một vệt kim quang bắn ra, rơi vào lãnh phi ngực, lập tức biến mất, thật giống như chui vào bộ ngực hắn. Lãnh phi bỗng chốc bị ổn định, thân thể triệt để thoát khỏi hắn trưởng khống, càng chết người phải, tinh thần hắn thật giống như cũng đọng lại, dĩ nhiên vô pháp chỉ huy như ý, mình triệt để thành một pho tượng. May mà tinh thần hắn kỳ dị, một tia ý nghĩ vẫn còn, có thể suy tư. Trong đầu lôi ấn kịch liệt chớp động, ánh tím chợt lóe thật giống như tinh thần chớp mắt. Đáng tiếc lực lượng vô hình trói buộc hắn, vô pháp tránh thoát, Lãnh Phi tư duy như điện tật chuyển không ngừng. Lãnh Phi, ngươi cuối cùng họ gì tên gì? Kế thừa nơi nào? Kinh Trường Hòe cặp mắt trở nên sáng ngời dị thường, nhìn chằm chằm đến hắn, chậm rãi nói, Lãnh Phi chỉ cảm thấy tinh thần mình cuồn cuộn, dĩ nhiên không nhịn được muốn nói thật, thua thiệt hắn còn có đây một tia tinh thần, có thể áp về nói thật kích động, nhưng hắn cảm giác mình không kiên trì được quá lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.